Thanh bình nhạc nhược hoa từ thủ. Chương 89, Tân Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày lập hạ, trạng vạng tối, trời đêm, Tấn Vương phủ, hôm nay nghênh đón mở tiệc. Lúc này khách mời đã tản đi. Chu thị ngồi ở trong hoa sảnh. Đá viên hòa tan mang đến cảm giác lạnh nhẹ nhẹ cùng với từng cơn hương hoa. Lộ ra đặc biệt thoải mái dễ chịu. Chu thị trong tay bưng chén trà nhỏ. Tỳ nữ lo lắng nói. Hôm nay mở tiệc, lang quân lại để Trắc Phi cùng Vương Phi chủ trì. Chỉ sợ Trắc Phi kiêu ngạo khó tiêu. Chu thị thu mắt, nhìn chén trà nhỏ trong xanh. Cũng không nói gì. Tỳ nữ cấp bách, nàng là tâm phúc ở nhà mẹ Chu thị. Đối với lòng dạ uể oải của Vương Phi cho tới nay biết rõ. Nhưng mà lúc này không giống ngày xưa. Ngày xưa Trắc Phi cùng thị thiếp đùa vui ồn ào, cũng không thể nguy hiểm Vương Phi. Mà lần này, Trắc Phi lại được điện hạ cho phép. Đã cùng Vương Phi địa vị ngang nhau. Bỏ mặc, chỉ sợ Tấn Vương Phi liền chỉ là danh nghĩa. Chu thị thở dài, ta hiểu được. Bỗng có từng đợt tiếng chuông trầm thấp truyền đến. Tiếng chuông kia như phát ra âm thanh buồn bã, âm u, lọt vào tai, lại như đến từ phía chân trời, vang vọng cửu thiên. Chu thị cùng tỳ nữ đều sửng sốt. Chén trà nhỏ vô thức chảy xuống, phát ra một tiếng sắc bén vỡ vụn, là núi non sụp đổ. Chu thị lẩm bẩm nói, tỳ nữ hoảng sợ bất an, trong mắt tràn đầy lo sợ. Chu thị hít sâu một hơi, nói, gỡ hết thảy màu sắc tươi đẹp trong phủ xuống, từ trên xuống dưới tất cả phục tố trong phủ từ hôm nay trở đi không thể cười vui, không thể mở tiệc, không cho phép một mình ra vào phủ đệ. Tỳ nữ khuôn mặt trắng bệch, dùng thanh xác nhận, lấy tang phục đến chuẩn bị xe vào cung. Chu thị nói, nàng là nhi tước, trước tiên phải vào trong cung khóc tang. Vâng. Tỳ nữ không có chủ kiến, chỉ biết lên tiếng. Hoàng đế băng hà gọi là núi non sụp đổ, ý chỉ thiên tử chết, như núi non văng tung tóe, kinh thiên động địa. Lòng nàng tràn đầy sợ hãi, thật vất vả mới chấn định, vội đi lấy tang phục đến. Chu thị tìm một phòng gần đây, hái châm cài trên tóc xuống, trang sức trên quần áo cũng bỏ đi. Khi tang phục mang tới, thay đổi, liền lập tức tiến cung. Xe ngựa ra vương phủ, liền thấy trên đường không một bóng người, chỉ có kim ngô vệ bốn phía chặt chẽ tuần tra. Kinh sư đã giới nghiêm, vào hoàng cung, chỉ thấy cấm quân khôi giáp, hồng anh đều đã bỏ đi, cung nhân đều cúi đầu đi nhanh, nửa điểm cũng không dám dừng lại ngẩng đầu. Đường đi thái cực điện có thật nhiều đại thần, phụ nhân, mọi người nối đuôi nhau vào, không dám tùy ý trao đổi. Người tuy nhiều, nhưng không một chút loạn. Tấn Vương Chu thị một bước đi đến nội cung. Hắn đi nhanh vào thái cực, chỉ thấy thái tử, thừa tướng Cao Tuyên Thành, thượng thư Tả Phó Xạ Tần Bột, Hán Vương, Chu Vương, Việt Quốc trưởng công chúa, những đại thần khác cùng vương công quý tộc đều đợi ở ngoài thái cực điện. Tấn Vương vừa nhìn thấy mấy người bọn họ, liền biết việc lớn đã định. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, lại nhìn giường rồng, hoàng đế không hề tiếng nằm ở nơi đó. Có một người thái y kiểm tra thi thể hoàng đế. Trong điện tuy nhiều người, nhưng không một người lên tiếng, chỉ nín thở tập trung suy nghĩ, chờ thái y kiểm tra cho kết quả. Tấn Vương vào muộn, thấy tình cảnh như thế, tâm loạn như ma, cũng không dám nói lời nào. Qua hồi lâu, thái y đứng thẳng dậy, chòm râu hoa dâm có chút rung động. Hắn đến trước mặt thái tử quỳ xuống, phục bái nói, thánh nhân trúng độc mà chết. Tâm Tấn Vương thoáng cái nhảy lên, trong điện mọi người đều nhìn về phía thái y. Thái tử gấp giọng nói rõ, thái y đầu cũng không dám ngẩng lên. Dung thanh, loại độc này tên bàn thạch, kịch độc vô cùng, không thuốc nào chữa được. Thánh nhân một đi không trở lại đã lâu, càng không có khả năng khởi tử hồi sinh. Đường đường đế vương lại chết vì độc, sự tình ly kỳ như thế, quả thực mới nghe lần đầu. Hoàng đế nhắm mắt nằm trên ghế dài, da thịt của hắn đã hơi cứng ngắc, trên mặt dần dần hiển hiện xanh trắng, quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm. Hán vương cùng Việt quốc trưởng công chúa đều quay mặt qua chỗ khác, không đành lòng nhìn. Việt quốc trưởng công chúa dùng khăn che mặt, im ắng rơi nước mắt. Cao Tuyên Thành cùng hoàng đế, mấy chục năm quân thần tương đắc, cũng bi thương muôn phần. Hắn ở đó, ngậm lấy bi thương, quay đầu hướng thái tử mời nói, mời hoàng thái tử định đoạt. Hạ hầu phái nổi giận đùng đùng, làm như tức giận nói không ra lời, lại thắm thiết bi thương, khó khăn từ trong cổ họng bức ra một chữ. Cha, này án không cha, di họa vô cùng. Cô quay đầu, nhìn Cao Tuyên Thành cùng Hán Vương, thật sâu vái chào, quân phụ chết thảm, lòng ta đau nhức, phái muốn phó thác chuyện này cho nhị vị trưởng bối. Thỉnh nhị vị, nói đến đây, thanh âm nghẹt ngào, khó nói tiếp. Hán Vương lau nước mắt, vội vàng đỡ cô đứng lên. Cao Tuyên Thành cũng khom người đáp lễ, không dám nhận lễ, hai người một cái là thừa tướng, một cái là dòng tộc, cùng nhau cha cũng là thích hợp, liền đều đồng ý. Hạ hầu phái đứng người lên, dừng mắt tại bên người Triệu Cửu Khang đang đứng ở nơi hẻo lánh, thấp giọng buồn bã khóc. Buồn bã nói, Triệu đã ở Thái Cực nhiều năm, việc cũng biết rõ, cùng nhau giải quyết a, như vậy sắp xếp cũng không có gì không ổn, có thể khiến cho tiến triển càng thêm thuận lợi. Hán Vương cùng Cao Tuyên Thành không dị nghị, Triệu Cửu Khang ai oán đáp ứng. Từ đầu đến cuối, Tấn Vương đều đứng ở một bên, không người hỏi ý hắn. Đến lúc này, dĩ nhiên hết thảy đều kết thúc, được làm vua thua làm giặc, thất bại, không có tư cách mở miệng, mà Chu Vương lại quỳ ở trước giường hoàng đế, yên lặng rơi lệ. Tấn Vương ánh mắt mờ mịt trống rỗng, hắn kinh ngạc mà đứng đấy, nghe được Cao Tuyên Thành tấu mời. Điện hạ, quốc không thể một ngày không có vua. Điện hạ là thái tử, thích hợp lên ngôi hoàng đế. Định nghiệp thống nhất, an thiên hạ, mọi người cùng nhau quỳ xuống, cung thỉnh hạ hầu phái lên ngôi. Tấn Vương nhìn hạ hầu phái, tất cả mọi người quỳ xuống, chỉ hắn cùng với hạ hầu phái đứng đấy, lộ ra đột ngột. Hạ hầu phái nhìn hắn, trong mắt của hắn mờ mịt dần dần tản đi, hiện ra thống hận sắc bén ác liệt. Đôi môi của hắn đang run, đôi mắt đỏ bừng, ngôi vị hoàng đế hắn tâm tâm niệm niệm, cuối cùng bị thập nhị lang đoạt đi. Một ngày này đến đột nhiên, trong lòng hắn như bị đao cắt, ôm lấy muôn phần đau xót cùng hận. Hán Vương thấy hạ hầu phái thần sắc không đúng, hơi quay đầu, liền thấy Tấn Vương còn đột ngột đứng đấy. Hắn cực nhanh mà nhíu nhíu mày, quát to một tiếng, Tam Lang, điều này cũng là tốt cho hắn. Bằng hành vi lúc trước của hắn, dĩ nhiên tiền đồ chưa biết, nhưng nếu lại hồ đồ ngu xuẩn, chắc chắn khó mà yên. Bị hắn quát, Tấn Vương đột nhiên kịp phản ứng. Hắn chỉ cảm giác tự mình mơ một giấc mộng, hiện tại tỉnh mộng, đau lòng không chịu nổi. Hắn quỳ xuống, khuất nhục cùng hận ý hiện đầy trong lòng. Mọi người lại cùng nhau mời. Cửa điện từ từ mở ra, ngoài điện mênh mông một mảng văn võ đại thần, tất cả đồng loạt quỳ xuống, cung thỉnh thái tử kế vị, sớm định nghiệp thống nhất, an thiên hạ. Hoàng đế đột nhiên mất, không để lại bất luận di chiếu gì, trừ thái tử, không còn ai xứng nhận nghiệp thống nhất đất nước. Hạ hầu phái không có đạo lý nhún nhường. Ngày đó, tân đế lên ngôi, hạ hầu phái lên ngôi về sau, quân chủ vang danh, từng đạo chiếu thư đâu vào đấy mà ban xuống, dòng tộc, tất cả quan lại an bài, kinh triệu cùng kim ngô vệ yên ổn trật tự kinh sư, chớ làm cho dân chúng không yên. Truyền ra thiên hạ, tân đế lên ngôi, hiểu dụ chín cạnh, chớ xung đột biên giới. Tiên đế đại tang, chư vương, công chúa, đại thần khóc tang, chiếu thư dài ban xuống, nhân tâm bất an dần dần ổn định lại. Cao Tuyên Thành cùng Hán Vương tại hậu cung tra việc hạ độc. Không nghe được chiếu thư, mà người nghe được, lại cảm thấy không đúng. Tổng cảm thấy tân quân tựa hồ thiếu cái gì. Cẩn thận nghĩ, mới phát hiện, thiếu sắc lập thái tử phi là hoàng hậu. Hoàng hậu là hoàng thái hậu. Tần Bột nghĩ, thái tử phi là nữ nhân Tần Thị. Nếu hắn nói, cũng không thích hợp. Mặt khác mọi người cho rằng, vạn nhất thánh nhân có chủ trương khác, không nên tự tiện phạm ý tân quân. Vì vậy liền xuất hiện một cái cảnh tượng tử là đế mẫu làm hậu thần kỳ, tiên đế một đi không trở lại. Cũng không phải thiên hạ dừng vận chuyển, mỗi ngày đều có không ít tấu chương, đủ loại quan lại vẫn muốn đi nha môn làm việc công, hạ hầu phái cũng muốn đi phê duyệt tấu chương, còn muốn cùng tâm phúc bàn bạc một ít việc, như thế nào yên ổn dung chuyển tiên đế băng huyết, như thế nào thu nạp dân tâm. Cao hoàng đế cùng tiên đế làm việc đều tại Thái Cực Điện. Hạ hầu phái không thích chỗ này, dùng lý do nơi này là nhà tiên đế, mỗi khi đến đây liền nhớ đến giọng nói dáng điệu tiên đế, đau lòng khó nhịn, tạm đem thư phòng thiết lập ở Hàm Chương Điện. Vừa đi vào Hàm Chương Điện, cung nhân Trường Thu Cung liền tới cầu kiến. Hạ hầu phái vội cho hắn tiến đến, hỏi, hoàng hậu như thế nào? Mặc dù hoàng hậu cùng cô nói nàng không dùng thuốc, nhưng độc này cũng là thái y trước mua. Thái y che giấu tai mắt người. Hạ hầu phái vẫn lo lắng. Bái kiến thánh nhân, cung nhân thi lễ một cái, mới nói, điện hạ không việc gì. Thánh nhân không cần thấp thỏm nhớ mong. Cung nhân nói xong, lại cảm thấy không được tự nhiên. Trong miệng hắn thánh nhân cùng điện hạ tựa hồ không giống bình thường. Hạ hầu phái có chút phù một hơi. Đám đại thần rất nhanh sẽ tới đây. Cô thoát thân không nổi. Điệp điệp tấu chương từ Thái Cực đem đến nơi này. Thiên hạ cũng không bởi vì cô mới lên ngôi mà thay đổi trở nên thái bình. Trước bữa tối còn một lần khóc tang, sau đó có thể được nghỉ một lát. Hạ hầu phái trong đầu nghĩ nhanh, liền cùng hoạn quan nói. Nói cùng hoàng hậu, ta bữa tối nhất định qua. Cung nhân cung thanh nói. Vâng, hạ hầu phái lường trước. Trước khi muộn thiện, hướng linh đường tiên đế thắp một nén nhang, liền có một chút thời gian. Cô cực kỳ nhanh hướng Trường Thu Cung đi. Trường Thu Cung, hoàng hậu vẫn nằm ở trên giường, nàng không mở mắt, hít thở nhỏ mà chậm chạp, như lâm vào giấc ngủ say. Hạ hầu phái từ từ đi qua, đem cung nhân đuổi đi. Cô mắt nháy cũng không nháy mà nhìn hoàng hậu, một chút cũng không cam lòng rời đi, đi đến bên giường ngồi xuống, khẽ vuốt tóc trên trán hoàng hậu, ngồi tại Trường Thu Cung hồi lâu. Hoàng hậu cũng không tỉnh lại. Hán Vương cùng Cao Tuyên Thành lại tra được chút ít, muốn tấu bẩm với đế. Hạ hầu phái chăm chú nhìn hoàng hậu. Cô nói với A Kỳ, A Nương tỉnh lại, sai người nói cho ta. A Kỳ cười đáp ứng. Nàng nói, điện hạ hôm qua một đêm chưa ngủ, hôm nay lại kinh tâm động phách không ngừng, không khỏi mệt mỏi. Khi điện hạ vừa tỉnh, tỷ nữ sẽ nói cho điện hạ thánh nhân đã tới. Thánh nhân, điện hạ, hoàng đế, hoàng hậu, xưng hô này rơi vào tai hạ hầu phái đặc biệt dễ nghe. Dường như tình cảm ẩn nấp trong nội tâm kia đã cách cô không xa. Cô cười nói, làm phiền kỳ nương, cách chương.